Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 365, chương 0367 chương Tân Thế Giới Điểm Báo. Liền xem như thiên đường cùng địa ngục lực lượng cũng có hạn. Vạn vật luôn luôn đến tuân theo quy luật, bọn họ cũng không ngoại lệ, cho nên bọn họ nhất định phải để cho người khác đến khống chế hòn đảo này. Người chẳng lẽ không muốn biết đời trước khống chế hòn đảo này người là ai chăng? Đường Ninh nhìn chăm chú lên tòa kia bình đài, xác nhận không có người về sau đi ra ngoài. Là ai? Wyatt hiện tại cảm giác đến đầu óc của mình đột nhiên không đủ dùng. Những cái này đã vượt ra khỏi hắn đủ khả năng lý giải phạm vi. Đức Lạp Khoa Ni Á, Đường Ninh đi tới tòa kia tế đàn trước mặt. Vuốt ve tế đàn mặt ngoài, nơi này ẩn chứa rời đi hòn đảo này bí mật, đồng dạng cũng đại biểu cho nguy hiểm to lớn. Nếu như một bước đi nhầm, hòn đảo này hội đắm chìm, vĩnh viễn từ nơi này biến mất. Đức Lạp Khoa Ni Á đã từng khống chế hòn đảo này. Khó có thể tin, Wyatt mang trên mặt thật không thể tin, vậy hắn vì cái gì không rời đi nơi này? Có ít người là chủ động lại tới đây, mà có ít người thì là bị động. Chủ động tới chỗ này người có thể sẽ không để ý phải chăng cần muốn rời đi nơi này. Hắn cần phải ở chỗ này duy trì trật tự, mà lại rời đi nơi này. Có khả năng đại biểu cho nơi này tất cả mọi người phải chết. Đường Ninh ngón tay đụng chạm đến trên tế đài cái nào đó bộ vị bí ẩn, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười đắc ý. Nơi này sở hữu hai cái khác biệt ma pháp trận, đại biểu hai loại hoàn toàn khác biệt tao ngộ, trong đó một đầu sẽ mở ra hòn đảo này mới địa ngục, mà một khối khác trận pháp lại ẩn chứa rời đi nơi này bí mật. Đương nhiên, hắn nghĩ thông nhất khải chính là tòa thứ nhất trận pháp. Nhượng hòn đảo này chân chính ác ma nổi lên, Spear chỉ là một nhân vật nhỏ mà thôi. Hắn muốn đối phó chính là những cái này cường đại nhân vật. Từ trong ngực lấy ra một số ma pháp đồ vật, để dưới đất, Wyatt. Thay ta nhìn động tĩnh chung quanh, lúc có người tới nơi này thời điểm nhắc nhở ta. Wyatt xem như thích khách tông sư, cái này nhiệm vụ đương nhiên có thể nhẹ nhõm hoàn thành. Đi qua một bên nhìn chăm chú lên bốn phía động tĩnh. Hắn càng hiếu kỳ hiện tại khống chế hòn đảo này người là người nào. Đem những ma pháp kia tài liệu sử dụng tại tế đàn trên ma pháp trận. Trên ma pháp trận lóe ra hào quang nhỏ yếu. Đức Lạp Khoa Ni Á thúc thúc sắp mở ra trận pháp biện pháp truyền thụ cho Đường Ninh. Cái này bí mật chỉ có hắn biết. Trong miệng thấp giọng ngâm sướng một ít lời ngữ. Thanh âm trầm thấp biến mất tại bốn phía đêm tối cùng phong âm thanh ở trong. Không lâu sau đó ma pháp trận rốt cục tạo nên tác dụng. Tế đàn phát ra rất nhỏ oanh minh, để mặt đất cũng đi theo cùng nhau run rẩy lên. Từ tế đàn trước rời đi, đi tới trước bình đài quan cảnh đài bên trên, trông về phía xa xa xa hắc sắc mặt biển. Trong đêm tối mãnh liệt mặt biển bây giờ trở nên càng thêm sôi trào mãnh liệt. Phảng phất muốn có một trận biển động phát sinh. Không đến một lát, thậm chí có thể nghe được nơi xa trên mặt biển truyền đến thanh âm. Đó là biển động, mặt biển tại tăng lên không ngừng. Wyatt đi tới, kinh hãi nói, muốn phát sinh biển động. Đừng có gấp, biển động về sau ngươi sẽ thấy càng ngạc nhiên hơn hình ảnh. Đó mới là cái này tòa ma pháp trận chân chính tác dụng. Đến lúc đó nơi ẩn núp làm mất đi vốn có tác dụng. Nơi này lại biến thành chân chính tu la tràng. Cho vui mới vừa vặn trình diễn mà thôi. Đường Ninh đè ép ép vành nón. Mênh mông biển động liên tiếp. Bắt đầu oanh kích Khoa La Na đảo bờ biển. Nguyên bản cao ngất bờ biển tại cái này trận cực lớn biển động trước mặt không đáng giá nhắc tới. Một quả mới quả thụ trở thành Cybertron mục tiêu, bò tới tòa này quả thụ bên trên, đem những cái kia đỏ tươi ướt át quả thực hái xuống. Hướng trong miệng thả một quả, chua ngọt ngon miệng, so với trước kia tóc đỏ Anna cầm tới cái chủng loại kia chua xót quả thực muốn ngon miệng rất. nhiều, chất lỏng tại miệng bên trong chảy xuôi, đem càng nhiều quả thực hái xuống, vứt xuống phía dưới. Tóc đỏ Anna đem quả thực đều thu tập, bỏ vào ma pháp vật chứa bên trong, ngẫu nhiên hướng trong miệng để lên một quả, chua ngọt ngon miệng, nữ hài tử tổng là ưa thích những vật này. Hắn thậm chí đang nghĩ, nếu như nơi này không phải Khoa Lana đảo, chỉ là một tòa không biết tên hòn đảo, hắn muốn cùng thánh kỵ sĩ vĩnh viễn ở lại đây, sau đó sinh hoạt. Tòa kia tràn ngập sinh cơ vĩnh hằng đại lục hắn hiện tại đã không lưu luyến. Ở nơi đó tỷ tỷ và mẫu thân đã qua đời, lưu lại chỉ có bi thương và thống khổ, vẫn có tà ác giáo đình, mà ở trong đó có người yêu. Nữ nhân khá phức tạp, nhưng ở ái tình trước mặt cũng sẽ trở nên tương đương đơn giản. Lúc này có càng nhiều người đi tới thu thập quả thực địa phương. Những người kia thấy được thánh kỵ sĩ cùng tóc đỏ Anna. Hiện tại không người nào dám quấy rầy hai người này. Đô tị nhi viễn chi, sợ chọc giận đối phương. Liền hồng sắc violet pháp sư ở tên này thánh kỵ sĩ trước mặt đều phải cung kính khách khí. Huống chi là bọn họ, quả thụ độ cao khác biệt. Một số quả thụ độ cao thậm chí có thể đạt tới 100 mét. Leo lên cây sao? Thánh kỵ sĩ vẫy vẫy tay, tóc đỏ Anna lập tức minh bạch chuyện gì xảy ra, theo thân cây bò lên, 100 mét thân cây đối với sinh hoạt tại Khoa Lana đảo siêu tự nhiên lực lượng sở hữu giả tới nói. Không phải cái vấn đề lớn gì, làm bò tới thánh kỵ sĩ bên cạnh thời gian, tóc đỏ Anna ngồi ở một bên, hai người ngồi tại cái này ta trên đại thụ. Gần như có thể nhìn thấy đường ven biển hết thảy. Hiện tại chúng ta khoảng cách bầu trời lại tới gần một bước. Cybertron ngẩng đầu nhìn một cái. Ngôi sao, hiện tại Selena đại khái cũng đang nhìn đỉnh đầu ngôi sao. Vị kia lão thần bộc nhất định mang theo bọn nhỏ đang nóc nhà thưởng thức đây hết thảy. Coi như không có ở cùng một cái thế giới, cũng có thể trông thấy mảnh này cộng đồng bầu trời. Tóc đỏ Anna nhìn thoáng qua xuất thần thánh kỵ sĩ, lặng lẽ tới gần, sau đó đem mái tóc màu đỏ phủ đến một bên, đầu gối lên đầu vai của hắn. Hạnh phúc dường nào thời khắc, đột nhiên một trận vang động kịch liệt, kinh động đến Cybertron, theo phương hướng âm thanh truyền tới nhìn sang, đường ven biển hết thảy đều có thể vừa xem hiểu ngay. Đường ven biển có thể nhìn thấy trong đêm tối mặt nước dâng lên 100 mét sóng lớn. Gào thét không ngừng, gào thét sóng lớn giống như là một cái không hướng không thắng quân đội. Sôi trào mãnh liệt, một tiếng tiếp lấy một tiếng. Có chút kỳ quái, là biển động, cực lớn biển động bình thường hội nuốt hết một số tiểu đảo. Khoa Lana đảo có thể hay không bị cái này biển động nuốt mất. Hắn nghĩ như vậy đứng dậy, đứng tại chút cao, nhìn chăm chú lên cường đại hơn sóng lớn. Tiểu đảo bắt đầu run rẩy theo, tựa hồ muốn phát sinh chấn động. Trước kia hòn đảo này có thể như vậy sao? Hắn hỏi thăm bên cạnh Khoa Lana đảo dân bản địa. Muốn biết biển động có thể hay không mang đến càng lớn tai nạn. Cũng không có, bình thường mưa to hội mang đến sóng lớn. Nhưng chưa từng có to lớn như vậy biển động. Tóc đỏ Anna chân mày cau lại. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Vì cái gì đêm nay hội là như thế này? Dạng này sóng lớn biến càng ngày càng cường đại. Có nhiều người hơn đã nhận ra. Bọn hắn cũng đều đứng tại ngọn cây. Nhìn lấy đường ven biển phát sinh đây hết thảy. Bọn họ đều đang suy đoán phát sinh nguyên nhân. Thậm chí có người khóc giống. Cho rằng là thiên đường cùng địa ngục quyết định hủy diệt hòn đảo này. Từ bỏ hòn đảo này tất cả mọi người. Những ác nhân trở thành trận này biển động bồi táng phẩm. Đường ven biển rất nhanh bị dìm ngập. Nước biển đã nuốt sống Khoa Lana đảo mảng lớn thổ địa. Mà lại vẫn còn tiếp tục. Hiện tại hòn đảo run run càng thêm mãnh liệt. Cybertron một cái tay nắm tóc đỏ Anna. Từ gần 100 mét cao lớn quả thụ nhảy xuống tới, màu đen hai cánh xem như giảm sóc, có thể tránh cho thụ thương, ngươi biết hòn đảo này cao nhất địa phương sao? Làm biển động tiến đến thời điểm, tìm kiếm trên hòn đảo cao nhất điểm là tốt nhất chạy trốn biện pháp. Đương nhiên, nếu như biển động thật cuối cùng nuốt sống toàn bộ hòn đảo, vô luận trốn ở đâu tựa hồ tác dụng cũng không quá lớn. Nhưng đây là người bản năng cầu sinh, bao quát tất cả động vật cũng là như thế này. Có một ngọn núi, nhưng ngọn núi kia không ai có thể leo đi lên. Quá dốc đứng, tóc đỏ Anna đi theo thánh kỵ sĩ phi nước đại, thở hồng hộc nói ra. Nữ hài tốc độ chạy tương đối chậm, chí ít so Cybertron tưởng tượng muốn chậm. Dựa theo hắn nhìn thấy Anna, cô bé này hành động hẳn là tương đương nhanh nhẹn mới đúng. Hắn cũng không biết nữ hài tại ưa thích mặt người trước tổng là muốn ôn nhu rụt rè một điểm. Cho dù là gặp nguy hiểm tình huống dưới, hắn một cái tay đem Anna nâng lên tới, leo đi lên. Hô một tiếng, nữ hài nghe lời ghé vào trên lưng. Hai cánh của hắn triển khai, thân thể đằng không phi hành, hai cánh màu đen vũ mau lóe ra quang mang nhàn nhạt. Tại trong rừng rậm phi hành, bởi vì không quá quen thuộc phi hành cảm giác, trung gian đụng phải một ít cây nhánh. Phương hướng của hắn là nơi ẩn núp. Tóc đỏ Anna kêu lên, ở bên kia, chúng ta tính sai phương hướng. Không có sai, Cybertron muốn đi cũng không phải là ngọn núi kia, mà chính là nơi ẩn núp. Rời đi nơi ẩn núp thời điểm cái này hai tên nữ hài chính ở chỗ này. Hơn nữa còn có duy nhất biết rời đi nơi này biện pháp tên kia người trẻ tuổi. Tuy nhiên chán ghét, nhưng đối phương là duy nhất biết được rời đi phương pháp người. Hắn nhất định phải cứu, làm đạt tới lúc trước Đường Ninh cùng tên kia hồng sắc Violet pháp sư địa phương chiến đấu. Không nhìn thấy chiến đấu, chỉ có một ít chiến đấu còn sót lại khí tức. Chính mình phỏng đoán không có sai. Người trẻ tuổi chiến thắng cường đại hồng sắc Violet pháp sư. Hắn có thể nhìn đến đây đã từng phát sinh hết thảy. Chiến đấu kết thúc, mang ý nghĩa người trẻ tuổi đã rời đi. Hắn thấy được người trẻ tuổi là bị nhấc lên xe ngựa. Sau đó bị hồ ly xe ngựa mang đi, cấp tốc hướng phía nơi ẩn núp tiến lên, che chở đuổi tại tòa này nơi ẩn núp bị nuốt hết chi tới trước nơi đó. Bởi vì nơi ẩn núp vừa vặn ở vào hòn đảo này đất trũng bên trong, cũng là chỗ nguy hiểm nhất. Thụ thương người trẻ tuổi hẳn không có biện pháp mang theo nữ hài thoát đi. Hắn cũng không biết chàng tai nạn này chính là tên kia người trẻ tuổi đưa tới. Taylor cùng Bella về tới nơi ẩn núp. Các nàng trong phòng tương đương lo lắng, nhất là trên người hắn những thương thế kia. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Những vết thương kia đều nhịp. Có một cái khả năng. Bella đột nhiên mở miệng, mang trên mặt vững tin biểu lộ, liền là chính hắn tạo thành. Taylor giật mình nhìn lấy duy nhất nữ đồng bạn, khó có thể tin há to miệng, người đang nói cái gì? Tại sao có thể có người tại trên người mình lưu lại những cái kia vết thương? Ta biết cái này, nghe có chút không thể tưởng tượng, nhưng đích thật là như thế. Bella ngồi ở trên giường giải thích nói, ta trước kia làm ký giả, nhận biết một số chị an sảnh pháp y. Bọn họ truyền thụ cho ta đơn giản một chút nghiệm thi phương diện tri thức. Ta vững tin phán đoán của ta không có vấn đề. Nhưng hắn vì cái gì phải làm như vậy? Taylor không nghĩ ra, Đường Ninh tại sao phải tại trên thân thể của mình lưu lại những cái kia vết thương kinh khủng. Những cái này ta cũng vô pháp biết được. Bất quá có một ít đặc thù tật bệnh người bình thường sẽ có tự mình hại mình khuynh hướng. Bella. Thanh âm trở nên rất nhỏ, nhưng hắn tuyệt không khả năng sẽ có phương diện này tật bệnh. Người cùng ta đều biết, sự thông minh của hắn cao đến đáng sợ. Dạng này người làm sao lại sở hữu những cái này quái bệnh? Tay lo trong phòng đi tới đi lui. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.